Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 22, có quen tai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tử Quyện tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 22, có quen tai không? Những ngày này, bao nhiêu lo lắng, bất an, kỳ vọng cứ chồng chất trong lòng Hoàng thị. Bà đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng ngờ rằng nguồn gốc của tất cả lại nằm ở chính con gái mình. Là do Vân Tĩnh không muốn cuộc hôn nhân này. Hồng Mama cũng ngẩn ra một lúc lâu, lo Hoàng thị vì quá xúc động mà tổn hại sức khỏe, bà vội vỗ nhẹ lưng giúp chủ nhân. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của mẹ, Lâm Vân Tĩnh sao không xót xa cho được. Con biết mẫu thân rất coi trọng mối hôn sự này, nhưng lòng con vẫn không yên, nên mới nhờ Vân Yên giúp đỡ. Nàng hít một hơi sâu, cố gắng nở nụ cười. Vân Yên lúc ấy nói rằng có cách, chỉ là lời nói có thể không dễ nghe. Con không ngại lời khó nghe, vì để đạt được mục đích, nói dối cũng là chuyện thường. Nhưng giả thì vẫn là giả, con biết rõ tình cảm của Vân Yên dành cho con. Chỉ là con không ngờ những lời khó nghe ấy lại đến tai mẫu thân. Hoàng thị nghe xong, mắt đã đỏ hoe. Bà nào có ngốc, tất nhiên hiểu rằng có những lúc lời giả dối lại tiện lợi và nhanh chóng hơn sự thật. Nhưng lúc này, bà chỉ thấy xót xa. Vân Tĩnh, sao con không nói thật lòng với mẫu thân sớm hơn? Hoàng thị nắm chặt tay con gái, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay nàng, giọng dần trở nên nghẹn ngào. Nếu con thật sự không muốn gả vào phủ Hứa Quốc Công, con chỉ cần nói với mẫu thân thì nương nhất định sẽ cầu xin lão phu nhân. Nếu hôm nay mẫu thân không hiểu lầm Vân Yên, chẳng lẽ con định giấu mãi sao? Lâm Vân Tĩnh cúi đầu, im lặng không đáp. Hoàng thị tuy hỏi nhưng không thực sự cần câu trả lời. Bà hiểu rõ câu trả lời là gì. Chính vì bà quá hài lòng với hôn sự này, hăng hái chuẩn bị, nên đã không nhìn thấy tâm tư thật sự của con gái mình. Những lần cầu cứu của Vân Tĩnh đều bị bà bỏ qua, là lỗi của ta. Nếu mẫu thân sớm hiểu con, thì đã không cần để Vân Yên phải nghĩ cách lách tránh như vậy. Hoàng thị nghẹn ngào nói, hối hận dâng tràn. Lâm Vân Tĩnh nhẹ nhàng ôm lấy mẹ. Con cảm ơn mẫu thân đã để con được tùy ý, nói rõ ràng rồi, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Lâm Vân Tĩnh mới hỏi Hồng Mama, Mama nghe được mấy lời đó từ ai? Chuyện trong phủ lão phu nhân, nào đến lượt người bên ngoài tự tiện mang ra nói. Nếu không phải con và Vân Yên hiểu rõ nội tình thì chẳng phải ai cũng sẽ hiểu lầm tình cảm tỉ muội chúng con như mẫu thân hay sao? Tiểu thư định xử phạt người đó. Hồng Mama ngập ngừng, người đó là người bên cạnh lão phu nhân, chuyện của viện tài thọ không đến lượt chúng ta. Dù vậy cũng phải để lão phu nhân biết. Lâm Vân Tĩnh kiên quyết, hôm nay họ nói chuyện tỉ muội ta, ngày mai còn biết nói gì nữa. Chuyện của lão phu nhân nhiều vô kể, như chuyện tam thúc mà Vân Yên vừa dùng làm cái cớ. Con không biết rõ, nhưng nếu để lời bàn tán lan rộng, làm hỏng việc làm ăn thì sao? Hồng Mama nhìn Hoàng thị, vẻ mặt khó xử. Những lời đại tiểu thư nói hoàn toàn hợp lý, nhưng người mà bà đã bỏ tiền mua tin tức lại chính là người trong viện tài thọ của lão phu nhân. Trước mặt thì đưa tiền hối lộ, sau lưng thì lại tố cáo, còn báo cáo lên lão phu nhân, như vậy cũng quá không phải đạo. Nếu chuyện này lan ra danh tiếng cũng mất sạch, Lâm Vân Tĩnh nhận ra sự do dự của Hồng Mama, nàng đã đoán trước tình hình khi bàn bạc với Lâm Vân Yên. Mama chỉ cần nói thẳng với con, việc này để Vân Yên nói với lão phu nhân. Nàng hạ thấp giọng, khuyên nhủ, Vân Yên biết cách nói, hãy để lão phu nhân quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mama đáp, là thanh niên nói, nô tỳ đã phải đưa ít bạc mới dỗ được nó mở lời. Lâm Vân Tĩnh gật đầu, chỉ cần những lời này thôi, Mama hãy chuyển lời đến vườn bảo an. Lại nói, Lâm Vân Yên sau khi trở về phòng vẫn kiên nhẫn chờ tin từ Lâm Vân Tĩnh. Chẳng mấy chốc, Hồng Mama đã đến báo tin. Vãn Nguyệt dẫn Hồng Mama vào gian trong, nhìn sắc mặt bối rối của bà ta. Lâm Vân Yên đã biết được đáp án. Phu nhân bảo nô tỳ đến nhận lỗi với quận chúa. Mấy lời này, Hồng Mama nói vô cùng chân thành. Phu nhân không hiểu được tâm tư của đại tiểu thư, để quận chúa phải nghĩ cách giúp. Cuối cùng còn hiểu lầm quận chúa, trong lòng phu nhân rất áy náy. Nhị thẩm làm vậy cũng vì lo cho đại tỷ thôi. Lâm Vân Yên mỉm cười, nhị thẩm cũng chỉ vì tỷ ấy mà mới cố tìm hiểu mọi chuyện. Hồng Mama lại kể đến chuyện bạc đã đưa ra. Lâm Vân Yên gật đầu rồi đi đến viện tài thọ. Tiểu Đoạn thị đang chuẩn bị dùng bữa tối ở đó. Còn đó, Nếu đã đến dùng cơm thì phải báo trước một tiếng chứ. Bà vội vàng nói rồi quay sang Thanh Nhiên, đi vào bếp mang vài món mà quận chúa thích đến đây. Thanh Nhiên nhận lệnh, quay người định đi. Tỷ chờ một chút, Lâm Vân Yên lên tiếng. Ta có chuyện muốn hỏi. Thanh Nhiên lạnh cả sống lưng, giọng của quận chúa lạnh lẽo như gió đông, chẳng lẽ. Hôm nay ta đến viện Thanh Phác, nhị thẩm nhìn ta bằng ánh mắt rất lạ, tỷ có biết là chuyện gì không? Lâm Vân Yên chưa chờ Thanh Nhiên trả lời đã nói tiếp. Đại tỷ cũng buồn bã, tỷ ấy nói xem ta như tỷ muội ruột vậy mà ta lại chỉ lo cho mặt mũi mình. Tổ mẫu, người nghe xem có quen tai không? Tiểu Đoạn Thị nhíu mày, bà tất nhiên rất quen thuộc với điều này. Đêm ấy, những lời Lâm Vân Yên bất ngờ thốt ra, hoàn toàn trái ngược với thái độ thường ngày, khiến bà nghe mà sững sờ. Làm sao mà không nhớ rõ cho được, nhưng tại sao lại để nhị phòng biết được chuyện này? Lâm Vân Yên lẽ nào không giữ kín miệng, đi khắp nơi phô trương tình chị em giả dối. Tiểu Đoạn Thị lắc đầu trong lòng, không thể nào. Vậy thì, ánh mắt của bà rơi xuống người Thanh Nhiên. Thanh Nhiên bị ánh nhìn sắc bén của lão phu nhân chạm phải, lập tức bất giác rụt cổ lại. Lúc đó, người duy nhất nghe ta và tổ mẫu nói chuyện, chỉ có Thanh Nhiên tỷ phải không? Lâm Vân Yên trầm giọng hỏi, người đã đi rêu rao chuyện này, người thật là, nô tỳ, Thanh Nhiên lúng túng, lòng hoảng loạn, vội nói dối. Không phải, nô tỳ không nói gì cả. Lâm Vân Yên quay sang Tiểu Đoạn Thị hỏi, có cần ta gọi nhị thẩm và đại tỷ đến để họ xác nhận không? Tiểu Đoạn Thị lập tức xoa trán, mấy chủ nhân lại phải đối chất chỉ vì những lời đồn đại vặt vãnh. Thật mất mặt, người lắm lời lại là tỳ nữ bên cạnh bà, thật khiến người ta xấu hổ không để đâu cho hết. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Tiểu Đoạn Thị đã cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Không thể được, tuyệt đối không thể. Lâm Vân Yên hiểu quá rõ Tiểu Đoạn Thị. Giữa việc gọi nhị phòng đến và ép Thanh Nhiên khai ra, lão phu nhân không chút do dự chọn phương án thứ hai. Nói đi, Tiểu Đoạn Thị lên tiếng, đừng để các ma ma phải động tay. Mặt Thanh Nhiên trắng bệch như bị quét một lớp hồ. Các ma ma động tay là thế nào? Lão phu nhân vốn nổi tiếng nhân hậu, người dưới làm sai cũng chỉ phạt nhẹ nhàng. Trong viện tài thọ là vậy, mà ở phủ bá tước cũng không nặng tay với người làm. Nhưng Thanh Nhiên biết, những kẻ làm sai ngoài kia bị trừng phạt ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu thừa nhận sự thật, nàng cũng không dám. Nguyễn Mama đứng bên cạnh, không muốn làm kẻ ác đi tát má hay đánh phạt, bèn nghĩ một chút rồi nói. Lão phu nhân, quận chúa, chiều nay Hồng Mama có đến nói chuyện với Tể Mama, e là do nha đầu này đã mách lẻo với Hồng Mama. Hôm nay người đi lấy bánh ngọt là Thanh Nhiên đúng không? Sầm Mama lên tiếng, lão phu nhân, nô tỳ còn thấy lúc nàng trở về, tay áo có vẻ nặng trĩu. Làm phiền Sầm Mama đến phòng nàng ta lục soát, Lâm Vân Yên nói, rồi quay sang Tiểu Đoạn Thị. Nàng ta đã có thể nhận tiền từ Hồng Mama để nói những điều không nên nói. Sau này, chẳng lẽ nàng ta sẽ không vì tiền mà vứt bỏ người sao? Cơn giận trong giọng nói của Lâm Vân Yên trào ra không thể kiềm chế. Nàng không che giấu. Đó là cảm xúc thật sự của nàng. Chuyện hôm nay là kế nàng bày ra, là tính toán của nàng, nhưng cũng chính nàng tận mắt chứng kiến Thanh Nhiên lấy đi tiền cứu mạng của Tiểu Đoạn Thị. Cách chương.